Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 212. Góc truyện audio.com. Chương 212. Sẽ chỉ dùng nửa người dưới để suy nghĩ. Kiều Bích Ngọc cảm thấy Quách Cao Minh giống như đột nhiên thông suốt chuyện gì. Anh ngồi ở trên ghế làm việc phía đối diện giật mình. Trong chốc lát, anh cầm chiếc dây chuyền chen, đứng dậy đi đến trước người cô. Thế mà rất chuyên tâm tự mình đeo lên cổ cho cô. Còn rất tự nhiên, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái. Đầu óc cô có hơi trống rỗng, không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bả vai bị anh ôm chặt. Hơn nữa trên gương mặt lạnh lùng ở ngay trước mắt, là cười như không cười. Hình như tâm trạng của anh rất tốt. Trong phòng làm việc, Lục Khánh Nam và Bùi Hưng Nam cảm thấy choáng váng. Sau cùng là Bùi Hưng Nam lấy lại tinh thần trước. Anh ta ho khan hai tiếng, rất thức thời quay người đi ra khỏi phòng làm việc. Còn Lục Khánh Nam thì cười rất bỉ ổi, nháy mắt ra hiệu với cô, ám chỉ nhiều hơn mấy phần mập mờ trêu chọc. Quách Cao Minh, anh thích gì? Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người bọn họ. Người đàn ông ở trước mặt nhìn chằm chằm vào cô. Đầu của Kiều Bích Ngọc bị ép cúi thấp xuống, gương mặt hơi ửng đỏ. Cô cúi đầu, ánh mắt nhìn kỹ chiếc dây chuyền trên cổ. Đây là quà anh tặng cho cô. Cô cũng nhớ tới trước kia, chính mình đã sớm muốn tặng mấy thứ cho anh, nhưng cô không biết anh thích gì. Anh không lập tức nói chuyện, giống như vấn đề này cũng hỏi khó anh. Quách Cao Minh quả thực không có đặc biệt thích gì, chỉ có một số kiêng kỵ. Em nấu đồ ăn rất khó nuốt. Cô đột nhiên có chút ủ rũ nói một câu. Kiều Bích Ngọc vẫn luôn cảm thấy anh thích loại phụ nữ vừa ngoan lại nghe lời. Tốt nhất là thành thật ở nhà để anh nuôi nhốt, không cho ra ngoài. Phụ nữ hiền lành hẳn là lựa chọn đầu tiên của anh. Đáng tiếc, hai, ở trong nhà bếp cô chính là củi mục, mà hình như cái gì anh cũng không thiếu. Kiều Bích Ngọc cảm thấy xấu hổ. Từ trước đến nay cô có kiêu ngạo của chính mình, nhưng không thể không thừa nhận, trong lòng cô muốn lấy lòng người đàn ông của mình. Thế nhưng đối với anh mà nói, phương pháp lấy lòng tốt nhất chính là lúc ở trên giường thì ngoan ngoãn phối hợp, như thế là anh đã thỏa mãn. Sau đó cô lại cảm thấy không có cảm giác thành tựu cho lắm. Sau khi đứa nhỏ sinh ra, chúng ta đến Mỹ sống một thời gian, bên đó hoàn cảnh khá tốt. Anh kéo suy nghĩ của cô về. Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu lên nhìn anh, phát hiện ánh mắt của anh kiên nghị. Từ trước đến nay anh làm việc rất chu đáo, xem ra chuyện qua Mỹ anh đã sớm có dự định. Kiều Bích Ngọc không phản đối. Ông nội thì sao? Ông nội cũng đến đó à? Tuy không biết vì sao anh lại muốn đưa cô đến Mỹ sống, nhưng từ trong giọng nói của anh có thể thấy được, trong tương lai mà anh dự định vẫn luôn có cô và con. Nghĩ đến đây, trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Ông nội ở lại nhà họ Quách, con của chúng ta thì sao? Ông nội nhất định không vui khi chúng ta đưa tụi nhỏ đi. Câu con của chúng ta này của cô khiến cho vẻ mặt Quách Cao Minh hơi sửng sốt. Ánh mắt anh vô thức nhìn về phía bụng cô. Con của anh và cô, mỗi lần nghiêm túc nhìn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không cần để ý đến ông cụ. Kiều Bích Ngọc nghe anh rất bình tĩnh, rất dõng dạc nói như vậy. Nếu như để ông cụ nghe thấy được thì không biết sẽ như thế nào. Cô suy nghĩ một lúc, có chút nghiêm túc hỏi. Anh, vậy chúng ta như thế có tình là bỏ trốn không? Bỏ trốn, bỏ trốn. Loại từ này đối với một người luôn nghiêm túc như Quách Cao Minh mà nói. Anh còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy người phụ nữ ở bên cạnh tiếp tục lẩm bẩm một mình. Anh muốn chạy đi đâu? Anh đừng hỏi ý kiến em. Em Không có ý kiến gì hết. Anh chạy đi đâu em theo? Đó, em có chứng khó khăn khi đưa ra sự lựa chọn. Cái gọi là gả cho gà thì theo gà. Gả cho chó thì theo chó. Cô chẳng muốn nghĩ. Người đàn ông ở bên cạnh đột nhiên yên. Tĩnh, ánh mắt anh càng thêm nóng rực. Lúc anh lên tiếng, giọng nói của anh hơi khàn khàn. Anh cho rằng em không nguyện ý đi cùng anh. Kiều Bích Ngọc còn đang cố gắng tưởng tượng việc qua Mỹ sống. Cô nên chuẩn bị những gì? Dù sao cô không có kinh nghiệm ra nước ngoài sống, chẳng qua ở cùng một chỗ với anh. Nói chung không cần quá khẩn trương. Anh sẽ sắp xếp hết tất cả. Anh nói gì? Nghe nói khi người phụ nữ mang thai thì IQ sẽ giảm xuống. Kiều Bích Ngọc khắc sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cô chỉ ngây người một lúc đã không nghe rõ anh vừa nói gì. Quách Cao Minh không lặp lại lời nói. Ánh mắt anh cứ như thế chăm chú nhìn cô. Kéo người, cô càng dán sát vào người mình hơn. Gần như là dựa sát vào lồng ngực cường tráng của anh. Động tác của anh hơi nóng vội, có chút sốt ruột. Đôi môi mỏng của anh hôn lên vành tai. Còn có xương quai xanh của cô. Anh mút rất dùng lực, kích thích cả người cô đều trở nên tê dại. Cơ thể mềm nhũn đưa tay ôm lấy anh. Không nhịn được rên rỉ một tiếng. Kiều Bích Ngọc không hỏi anh chuyện liên quan đến Đường Tuấn Nghĩa. Anh dự định làm sao trả lại phần thua thiệt này. Điều đó là chuyện giữa đám người bọn họ. Cô cũng không hỏi chuyện Lục Khánh Nam và Bùi Hưng Nam vừa thương lượng. Giờ phút này, trong đầu cô không muốn suy nghĩ gì. Rúc vào trong lồng ngực anh, cùng anh triển miên. Hơi thở của anh quẩn quanh cô. Khoảng thời gian gần đây em đừng ra ngoài, ở lại nhà họ Quách. Tay của anh vén áo cô lên. Bàn tay anh nhẹ nhàng mơn trớn lên da cô. Mỗi một động tác vuốt ve của anh đều khiến cô mềm nhũ. Gương mặt đỏ ửng, mơ mơ màng màng nghe anh lẩm bẩm bên tai mình. Đừng đi, anh không yên lòng. Thì ra bởi vì anh không yên lòng cho nên thời gian gần đây mới buồn bực như thế. Đại não của Kiều Bích Ngọc nghĩ đến một số việc. Quay đầu nhìn hai cái đuôi nhỏ đi theo phía sau. Đừng mãi đi theo tôi. Cô rất phiền muộn. Rốt cuộc Quách Cao Minh không yên lòng chuyện gì? Anh thế mà thật sự phái hai người làm nữ đi theo cô. Từ sau khi cô chạy đến phòng làm việc của anh để lấy lại dây chuyền, quan hệ giữa cô và Quách Cao Minh hòa hoãn hơn nhiều. Mấy ngày nay mọi người cùng nhau ăn cơm, cô đều thoải mái bỏ những thứ mình không thích ăn vào trong bát của Quách Cao Minh. Sau đó, sắc mặt anh không thay đổi ăn hết. Quách Thanh Châu ngồi ở đối diện, nhiều lần mở to mắt, nhìn về phía bọn họ, sau đấy lại hoảng hốt cúi đầu. Còn Giang Mỹ Linh, giống như nhìn cô thế nào cũng không vừa mắt, cảm thấy cô quá lỗ mãng. Chẳng qua bà ta cũng không dám nói gì. Mọi người ở chung với nhau xem như khách khí. Có một câu Kiều Bích Ngọc chưa nói với Quách Cao Minh. Thật ra cho dù Đường Tuấn Nghĩa có trở về, cho đến bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ đến việc chủ động rời đi. Có lẽ lúc mới gả vào nhà họ Quách, cô đã từng nghĩ thế. Chẳng qua sau đó, cô không nỡ đi. Có mấy lần lúc cùng anh đi đến vườn hoa phía sau của nhà họ Quách để tản bộ, cô lấy dũng khí muốn nói cho anh biết, thế nhưng lại thổ lộ buồn nôn này. Kiều Bích Ngọc đối diện với ánh mắt nóng rực của anh, da mặt cô không đủ dày, sau cùng vẫn không nói ra. Chẳng qua cho dù cô không nói, có lẽ anh cũng biết tâm ý của cô. Hiện tại mấy ngày này, tất cả mọi người đều chờ mong đứa nhỏ ra đời. Thời gian từng giây, từng phút trôi qua, khó được nhàn hạ. Những ngày này Kiều Bích Ngọc lại thêm một chuyện buồn bực. Bởi vì hiện tại Quách Cao Minh không cần đến công ty. Anh gần như cùng ngủ cùng dậy với cô. Mà mấy ngày nay anh Dưỡng thành thói hư tật xấu. Lúc ngủ cô đương nhiên nằm nghiêng, anh nằm bên cạnh ôm cô, vươn tay vén áo ngủ của cô lên, vuốt ve bụng. Con trai có đá em không? Một buổi tối anh sẽ hỏi ít nhất 3 lần. Giống như rất vui. Trước kia, cô không cảm thấy anh ngây thơ như thế. Bác sĩ nói con trai em tương đối hoạt bát. Đèn ngủ đã được tắt. Người đàn ông ở bên cạnh nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Giống em, đừng có mỗi lần con trai có thói quen xấu, gì đều là giống em. Cô vừa oán trách một câu, lập tức cảm thấy có gì không ổn. Quay người sụ mặt nhìn anh. Quách Cao Minh, bàn tay heo ăn mặn của anh sờ đi đâu thế? Thời kỳ cuối của thai kỳ xảy ra chuyện gì? Em không để yên cho anh đâu. Người đàn ông chưa được thỏa mãn dục vọng, sắc mặt tối sầm. Chúng ta sinh một lần. Này thôi, Kiều Bích Ngọc nghe giọng điệu này của anh, giống như bị ấm ức. Đột nhiên cô cảm thấy, trước kia mình đã thần thánh hóa người đàn ông. Này, có đôi khi Quách Cao Minh không khác gì người bình thường. Móa nó, chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Cách chương.